Tuy rằng Hàn Lạc Vân đuổi kịp Phong Thiên Thu, đồng thời giao đấu với hắn, đánh cho hắn bị thương, nhưng Phong Thiên Thu có quá nhiều thủ đoạn chạy thoát thân, đồng thời hình như đã chuẩn bị xong đường chạy trốn từ lâu. Hắn rất nhẹ nhàng thoát khỏi đám người Hàn Lạc Vân. Khi Phong Thiên Thu hiện thân lần nữa, khiến trong lòng Hàn Lạc Vân không dám thả lỏng. Hắn luôn cảm thấy, Phong Thiên Thu này tới Tử Hà Tông một vòng, hẳn là có mục đích nào đó. Nhưng suy nghĩ rất nhiều, Hàn Lạc Vân trước sau vẫn không nghĩ ra được đầu mối gì. Hắn cũng chỉ có thể để người phía dưới tăng cường đề phòng. Sau đó, hắn lại đi liên lạc với Hoàng đế Đại Càn cùng với gia chủ Lý Gia, báo cho bọn họ biết tin tức Phong Thiên Thu hiện thân. Dù sao, bây giờ ba nhà đang chung sức hợp tác đuổi bắt Phong Thiên Thu. Có tin tức gì, hắn tất nhiên phải kịp thời truyền lại. Sau khi Hoàng đế Đại Càn biết được Phong Thiên Thu tự nhiên lớn mật như thế, chạy đến Tử Hà Tông quấy rối, có thể nói hắn vô cùng kinh ngạc. Gia chủ Lý Gia Lý Chấn Đông lại chất vấn Hàn Lạc Vân, nếu Phong Thiên Thu xuất hiện ở Tử Hà Tông của ngươi, vì sao ngươi lại không có khả năng lưu hắn lại? Trước lời chất vấn của Lý Chấn Đông, Hàn Lạc Vân căn bản hoàn toàn không để ý tới. Ngược lại, Phương Lâm từ Tử Hà Phong trở lại chỗ ở của mình, vừa đi vào sân hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn đặc biệt giật mình. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, ta phải đi trong viện. Độc Cô Niệm đứng ở bên cạnh một lò luyện đan đang hừng hực thiêu đốt, toàn thân lộ vẻ nghiêm túc. Phương Lâm vừa mới đi tới cửa lại nhìn thấy Độc Cô Niệm trong giây lát có hành động. Bàn tay ngọc trắng như tuyết của nàng nặng nề đánh vào trên thân đỉnh. Ầm, tiếng thứ nhất vang lên, lửa của lò luyện đan đều biến mất. Phương Lâm thấy vậy, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, Độc Cô Niệm đánh xuống chưởng thứ hai. Ầm, lò luyện đan giống như chúng ta, nhanh chóng chấn động. Bên trong lò luyện đan còn liên tục truyền đến những tiếng phụt phụt, giống như dược liệu ở bên trong đang tiến hành va chạm kịch liệt. Độc Cô Niệm giống như không thấy được Phương Lâm tiến vào. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ mím lại, lập tức đánh xuống chưởng thứ ba. Ầm, một chưởng này vừa đánh xuống, lò luyện đan thoáng cái đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Bịch một tiếng, rơi xuống đất. Một mùi đan nồng đậm từ trong lò luyện đan này phiêu đãng ra. Mặc dù Phương Lâm đứng ở phía bên ngoài viện cũng có thể ngửi thấy. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm, lại nhìn lò luyện đan, nụ cười trên mặt hắn càng hiện rõ. Độc Cô Niệm đứng ở nơi đó khẽ thở dốc, trên mặt nàng có vài phần mệt mỏi và tái nhợt, lại có phần phức tạp. Phương Lâm mỉm cười, đi vào sân mở miệng nói, không tệ lắm, ngươi đã học được Trấn Tam Sơn của ta, có hình có dạng. Độc Cô Niệm nghe vậy, lập tức tươi cười, nói, đúng vậy, cũng không xem thử bản tiểu thư là ai. Chỉ là Trấn Tam Sơn, có thể làm khó được ta sao? Phương Lâm thấy bộ dạng nàng đắc ý như vậy, hắn không nhịn được lại đi tới xoa xoa đầu của nàng. Điều này chọc cho Độc Cô Niệm bất mãn một hồi. Nàng hất bàn tay của Phương Lâm xuống. Ngươi có thể đừng xoa đầu ta hay không? Gia gia ta nói, xoa đầu người ta, sau này sẽ không cao lên được. Độc Cô Niệm bĩu môi bất mãn nói. Phương Lâm cười hì hì, ta thấy ngươi cả đời này cũng chỉ cao được như vậy thôi. Độc Cô Niệm nghe thấy hắn nói vậy liền giận dữ, vung vẩy nắm đấm lại đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm nắm lấy cánh tay của nàng, chừng hai mắt nói, nha đầu thối này, ba ngày không đánh, ngươi muốn lật ngói đúng không? Ta chính là sư phụ của ngươi, ngươi lại dám động tay động chân với sư phụ của ngươi như vậy sao? Quả thực là đại nghịch bất đạo. Độc Cô Niệm hừ một tiếng, ta lại không thừa nhận ngươi là sư phụ của ta. Phương Lâm bị Độc Cô Niệm chọc tức. Hắn trực tiếp một tay xách Độc Cô Niệm lên, làm ra vẻ muốn ném nàng ra ngoài sân. Chỉ có điều Độc Cô Niệm không ngờ không hết loạn gào loạn giống như mọi ngày. Nàng vô cùng bình tĩnh. Phương Lâm có phần nghi ngờ. Hắn thả Độc Cô Niệm xuống. Thần sắc nàng phức tạp, kinh ngạc nhìn Phương Lâm. Thế nào? Hồn bị ném mất rồi sao? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Hai tay Độc Cô Niệm vặn vẹo lại cùng một chỗ, khẽ cắn môi. Phương Lâm nhiều lần truy hỏi, cuối cùng nàng mới mở miệng, ta phải trở về. Lúc này đến lượt Phương Lâm giật mình, trở về, nhà đầu kia phải trở về sao? Ngươi muốn trở về nơi nào? Phương Lâm hỏi một vấn đề rất ngu. Sau khi hỏi ra lời, chính hắn đều muốn phì cười. Độc Cô Niệm lại rất nghiêm túc trả lời, ta phải về Huyền Quốc. Huyền Quốc? Độc Cô gia chính là cắm rễ ở Huyền Quốc. Độc Cô Niệm nói phải trở về, tất nhiên là trở lại gia tộc của nàng. Không biết tại sao, trong lòng Phương Lâm lại hoàn toàn không cao hứng nổi. Dựa theo lẽ thường, Độc Cô Niệm phiền toái lớn này rời đi, Phương Lâm đáng lẽ phải cao hứng khoa chân múa tay mới đúng. Nhưng bây giờ nghe tin Độc Cô Niệm phải ra đi, trong lòng Phương Lâm không chỉ không có bất kỳ cảm giác vui sướng nào, trái lại có cảm giác phiền muộn không hiểu nổi. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn tươi cười, nói, cái đuôi nhà ngươi cuối cùng cũng sắp đi. Thấy Phương Lâm còn cười, Độc Cô Niệm buồn bực, hung hăng đạp Phương Lâm một cước. Phương Lâm bị nàng thình lình đạp một cước, đau cũng không phải đau, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm phức tạp, giống như lật úp năm vị, các loại cảm giác dâng lên đầu hắn. Vậy, khi nào ngươi trở lại? Phương Lâm sờ sờ mũi, có phần xấu hổ hỏi. Độc Cô Niệm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói, lục thúc của ta truyền tin tức cho ta, bảo ta mau chóng trở về. Trong vòng một tháng nữa, ta sẽ rời đi. Phương Lâm nghe vậy, gật đầu. 3 tháng sau hắn cũng phải đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Độc Cô Niệm không có khả năng đi theo hắn. Nàng trở về gia tộc của mình cũng tốt. Ngươi ở đây cũng chơi đủ rồi. Cần phải trở về. Phương Lâm cười nói. Độc Cô Niệm yếu ớt nhìn Phương Lâm, khẽ thở dài một tiếng. Nàng có phần rầu rĩ không vui đi qua bên cạnh. Phương Lâm ngược lại rất bình tĩnh. Hắn trở lại trong phòng bắt đầu luyện đan. Còn có 3 tháng nữa sẽ phải đi tới hang động vô tận dưới lòng đất tràn ngập nguy hiểm. Phương Lâm nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Các loại đan dược đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tốt. Hơn nữa, lần này Phương Lâm nhận được truyền thừa của 4 thánh. Hiệu lực của viên đan dược màu vàng kim kia vẫn còn. Phương Lâm phải nhân lúc hiện tại có thời gian rảnh rỗi, cố gắng luyện hóa một hồi, hoàn toàn hấp thu dược lực của viên đan dược màu vàng kim này. Còn có một hộp ngọc thần bí cũng thuộc về một phần truyền thừa của 4 thánh. Phương Lâm lại không có cách nào mở ra được. Hắn cũng muốn nhân lúc này, cố gắng nghiên cứu xem thử hộp ngọc này rốt cuộc có manh mối gì. Nói chung, Phương Lâm vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chỉ riêng chế luyện một số đan dược cần thiết đều đã tốn của Phương Lâm không ít thời gian. Chỉ có điều, ngay từ mấy ngày đầu, Phương Lâm lại không thể tĩnh tâm được. Trong lúc luyện đan, chẳng biết tại sao hắn sẽ nhớ tới thần sắc rầu rĩ không vui của Độc Cô Niệm, trong lòng hắn lại phiền não một hồi. Qua rất nhiều ngày, Phương Lâm mới dần dần khiến cho trái tim của mình yên tĩnh trở lại. Một khi đã tĩnh tâm, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ có hiệu suất. Mấy ngày qua Độc Cô Niệm vẫn luôn bận rộn làm chuyện của mình, gần như không mấy khi nói chuyện với Phương Lâm. Hình như nàng đang hờn dỗi. Mà bên ngoài, bởi vì Phương Lâm một lần bay lên trời đã gây ra sóng to gió lớn. Trước đó, tin tức Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà đã được chứng minh là sự thực. Toàn bộ đan tông từ trên xuống dưới còn chưa hết khiếp sợ. Hiện tại, bọn họ lại được biết Phương Lâm không ngờ bái lại 2 người tông chủ Hàn Lạc Vân cùng với Thái Thượng Tiền Trưởng Lão làm lão sư. Tin tức này còn khiến cho người ta khó có thể tin nổi hơn tin tức Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà. Người nghe được tin tức này, gần như phản ứng đầu tiên đều là liên tục lắc đầu. Đùa kiểu gì vậy? Bái 2 người làm lão sư, hơn nữa còn là 2 vị Phật lớn có quyền cao chức trọng ở trong Tử Hà Tông sao? Phương Lâm hắn có tài đức gì? Không có mấy người sẽ tin tưởng. Cho dù Phương Lâm thu được truyền thừa của 4 thánh, cho dù Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà, nhưng đồng thời bái lại Hàn Lạc Vân và Tiền Thái Thượng làm lão sư, điều này quả thực quá mức kinh thế hãi tục. Phóng tầm mắt nhìn lịch sử Tử Hà Tông truyền thừa 1000 năm này, cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Hơn nữa, trong lòng bọn họ không muốn tin tưởng. một Phương Lâm trước đó vẫn chỉ là đệ tử trung đẳng, đột nhiên thoáng cái lại leo lên cao đến mức bọn họ không thể leo tới nổi. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ không có cách nào tiếp nhận được. Khi tin tức từ Tử Hà Tông truyền đến, xác nhận Phương Lâm bái hai người kia làm lão sư là sự thực, những người vẫn không muốn tin tưởng đều cảm thấy khó hiểu. Đây lại là sự thật sao? Tất cả mọi người bất kể là Võ Tông hay Đan Tông, cho dù trước đây vẫn rất ít người biết về Phương Lâm, lại đều hiểu rõ một việc. Phương Lâm đã tiến vào nhóm đệ tử có vị trí tối cao trong toàn bộ Tử Hà Tông, hơn nữa cũng có chỗ dựa vững chắc khủng khiếp nhất. Tất cả mọi người bên ngoài ồn ào náo động nhưng Phương Lâm lại không hề lưu ý tới. Ngược lại, Độc Cô Niệm thường xuyên ra ngoài, nghe được một ít lời bàn luận liên quan tới Phương Lâm. Thần sắc nàng mơ hồ, trong lòng càng mê man. Ta làm thế nào đây? Độc Cô Niệm đứng ở trong sân, nâng cằm nhìn lò luyện đan của mình, lặng lẽ đỡ người ra. Phương Lâm ở phía sau nhìn nàng hồi lâu. Sau đó hắn đi lên phía trước, mỉm cười nói, chúng ta đi Trúc Thanh Lâm đi dạo một lát đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, thổi sáo trong rừng trúc không đi. Độc Cô Niệm từ chối rất dứt khoát. Phương Lâm bĩu môi, không nói lời nào, tiến lên một tay nắm lấy Độc Cô Niệm xách lên. Sau đó, dưới biểu tình mất tự nhiên của Độc Cô Niệm, chắn chạy về phía Thúy Trúc Lâm. Dọc đường đi có rất nhiều đệ tử Đan Tông đều nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm với ánh mắt cổ quái. Nhất là Độc Cô Niệm, nàng bị Phương Lâm một đường xách lên như vậy, có thể nói là mặt mũi lại ném về đến nhà. Đến Thúy Trúc Lâm, Phương Lâm mới thả Độc Cô Niệm xuống. Nàng lập tức quay về phía Phương Lâm nhe răng trợn mắt, phát tiết sự bất mãn và phẫn nộ của mình. Phương Lâm xoa xoa đầu của nàng, cười nói, đây không phải là ngươi sắp về nhà sao? Làm lão sư, ta tất nhiên giúp ngươi thực tiễn. Độc Cô Niệm nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn mím lại. Nàng trở nên rầu rĩ không vui. Hai người một trước một sau, đi ở trong rừng trúc. Không một ai nói lời nào, chỉ là đơn giản đi về phía trước như vậy. Bên tai truyền đến âm thanh lá trúc xào xạc. Vào thời điểm này, không có bao nhiêu người sẽ đến Thúy Trúc Lâm. Cho nên cả một mảnh rừng trúc lớn như vậy, có vẻ đặc biệt yên tĩnh và an bình. Mau nhìn kìa, con khỉ nhỏ. Phương Lâm bỗng nhiên chỉ vào phía trước, vui mừng bất ngờ nói. Độc Cô Niệm thoáng ngẩn người ra. Sau đó nàng phục hồi lại tinh thần, đã nhìn thấy Phương Lâm chạy theo con khỉ vào trong con đường nhỏ. Độc Cô Niệm dậm chân, cũng vội vàng đi theo. Con khỉ nhỏ này hình như thường xuyên nhìn thấy người, cũng không sợ người lạ. Trong tay nó cầm mấy cái lá trúc, đôi mắt to chớp chớp nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Trên mặt Phương Lâm đầy vẻ yêu thích. Hắn vốn thích những động vật nhỏ. Bình thường khi nhìn thấy những con thú nhỏ, hắn đều sẽ không đi nổi. Độc Cô Niệm có chuyện trong lòng, lại không cảm thấy con khỉ nhỏ trước mắt này có gì đáng yêu. Phương Lâm thấy Độc Cô Niệm vẫn rầu rĩ không vui, lập tức đưa tay ra xoa xoa lông cho con khỉ nhỏ này. Con khỉ nhỏ cũng không né tránh, để mặc cho Phương Lâm xoa ở trên đầu nó. Ngươi cũng tới sờ nó đi, Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm vốn muốn cự tuyệt, nhưng vẫn đưa tay đi sờ một cái. Khẹt khẹt, không biết tại sao con khỉ nhỏ này hoàn toàn không sợ Phương Lâm, nhưng lại hết sức sợ hãi Độc Cô Niệm. Thoáng cái nó đã chạy mất dạng. Độc Cô Niệm tức giận đến mức hừ một tiếng. Phương Lâm cũng chỉ có thể lúng túng mỉm cười. Hai người lại đi không mục đích ở bên trong rừng trúc. Chỉ có điều lần này là hai người đi song song, không giống như lúc trước Phương Lâm đi ở phía trước, Độc Cô Niệm đi theo ở phía sau. Đi một hồi, Độc Cô Niệm lại không muốn đi nữa. Phương Lâm cùng nàng tìm một chỗ ngồi xuống. Hai người ngồi đối diện nhau. Độc Cô Niệm chống cằm, bộ dạng tâm sự nặng nề. Phương Lâm nhặt một đoạn trúc cầm ở trong tay cẩn thận quan sát. Độc Cô Niệm liếc mắt thoáng nhìn Phương Lâm. Khi thấy Phương Lâm tự nhiên cầm một đoạn trúc chơi đến mức say sưa như vậy, trong lòng nàng không biết tại sao lại cảm thấy tức giận. Ngươi biết thổi sáo không? Phương Lâm đột nhiên hỏi. Độc Cô Niệm tức giận nói, ta không biết. Phương Lâm cười đắc ý, ta biết. Nói xong, hắn lại nhanh chóng chỉnh đoạn trúc trong tay thành một cây sáo đơn giản, thử thổi một cái, có thể phát ra âm thanh du dương thanh thúy. Cho ngươi thấy lão sư đa tài đa nghệ thế nào. Phương Lâm cầm cây sáo được chế tạo đơn giản này ở trong tay qua một vòng, sau đó lại bắt đầu thổi. Trên mặt Độc Cô Niệm lộ vẻ xem thường. Còn nói đa tài đa nghệ, nàng cùng Phương Lâm sớm chiều ở chung lâu như vậy, cũng chưa từng thấy qua hắn thổi sáo bao giờ. Hơn nữa theo Độc Cô Niệm thấy, Phương Lâm là một kỳ tài đan đạo, chắc hẳn phải đặt rất nhiều tinh lực và thời gian ở trên phương diện đan đạo, làm sao có thời gian đi nghiên cứu âm luật. Chỉ có điều khi Phương Lâm thật sự thổi cây sáo trong tay, đồng thời tiếng sáo đặc biệt dễ nghe êm tai, Độc Cô Niệm thoáng cái lại choáng váng. Người này lại còn thật sự hiểu âm luật sao? Cũng khó trách được Độc Cô Niệm sẽ giật mình như vậy. Thật ra bản thân nàng cũng hiểu âm luật, đánh đàn cầm rất hay. Nàng biết rõ âm luật này cần phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Nhưng cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy Phương Lâm thổi sáo. Lẽ nào người này từ khi còn ở trong bụng mẹ, đã lại bắt đầu tiếp xúc với mấy thứ này sao? Tiếng sáo du dương Phương Lâm thổi, chính là một khúc nhạc do một vị sư muội ở Đan Thánh Cung năm đó dành cho hắn. Nhịp điệu uyển chuyển du dương, mang theo sức sống cùng sinh động, khiến cho người nghe cảm thấy trong lòng khoan khoái. Độc Cô Niệm lặng lặng lắng nghe, cũng lặng lẽ nhìn Phương Lâm. Nàng cảm thấy, khi Phương Lâm thổi sáo, đặc biệt có sức hấp dẫn, khiến cho người ta nhìn không chớp mắt. Giống như bị tiếng sáo ảnh hưởng, tâm tình của Độc Cô Niệm cũng tốt hơn. Trên mặt nàng dần dần hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Độc Cô Niệm không thể không thừa nhận, chiêu thức thổi sáo của Phương Lâm vô cùng đẹp, không có bất kỳ sai sót nhỏ nhặt nào. Thậm chí có thể dùng từ hoàn mỹ không tì vết để hình dung. Nhưng không biết sao, Độc Cô Niệm mơ hồ nghe được trong tiếng sáo hình như mang theo tâm tình nào đó. Giờ phút này, tâm tình đó hoàn toàn tương tự với tâm cảnh của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm nghe một hồi, trước mắt có phần mơ hồ. Hơi nước làm ướt vành mắt của nàng. Thổi xong một khúc nhạc, Phương Lâm buông cây sáo trúc xuống, nhìn Độc Cô Niệm, cười nói, thế nào lại khóc rồi? Thổi khó nghe đến như vậy sao? Độc Cô Niệm rụi rụi con mắt, ở đây gió quá lớn, có hạt cát rơi vào mắt. Phương Lâm mỉm cười. Hắn suy nghĩ một lát, khắc tên mình ở trên cây sáo trúc. Nếu ngươi sắp về nhà, chúng ta coi như là sư đồ một hồi. Cây sáo này ta lại đưa cho ngươi, mang về giữ làm kỷ niệm. Phương Lâm nói, Độc Cô Niệm tiếp nhận cây sáo trúc này. Khi thấy trên cây sáo trúc có khắc hai chữ Phương Lâm, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, không khỏi nở nụ cười. Lễ vật này của ngươi cũng quá nghèo nàn đi, còn đòi làm sư phụ. Độc Cô Niệm cười nhạo nói, Phương Lâm có phần xấu hổ, sờ sờ mũi, cái này. Ngươi cũng biết sư phụ là một người nghèo. Hơn nữa ngươi đường đường chính là hòn ngọc quý trên tay Độc Cô gia, cũng không thiếu thứ tốt gì. Tặng quà chỉ là một phần tâm ý, lễ nhẹ tình ý nặng không phải sao? Độc Cô Niệm xì một tiếng. Chỉ có điều nàng vẫn nắm chặt cây sáo trúc này ở trong tay. Hai người gần như không nói gì, lại rơi vào trong sự im lặng lúng túng. Còn có hơn 2 tháng nữa, ta sẽ đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Phương Lâm mở miệng nói. Độc Cô Niệm thoáng ngẩn người ra. Ngay lập tức, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Hang động vô tận dưới lòng đất, một trong 3 tử địa lớn của Càn Quốc sao? Vì sao ngươi muốn đi tới đó? Phương Lâm than thở, không phải ta muốn đi, mà là tông môn an bài. Ta không thể không đi. Độc Cô Niệm nhất thời cũng cảm thấy tức giận, dựa vào cái gì chứ? Tử Hà Tông các ngươi nhiều người như vậy, vì sao còn muốn để cho ngươi đi? Nếu chẳng may xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ? Phương Lâm lắc đầu nói, không có việc gì, không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa tên Cổ Hàn Sơn kia cũng muốn đi. Ta đã chờ thật lâu, mới đợi được một cơ hội hung hăng trừng trị hắn. Ta tất nhiên không thể bỏ qua. Nghe hắn nói như vậy, Độc Cô Niệm cũng không kêu la nữa. Chỉ có điều nàng vẫn căn dặn Phương Lâm phải thật cẩn thận. Hai người ở trong rừng trúc ngồi hồi lâu, cũng hàn huyên rất lâu. Mãi đến khi mặt trời lặn ở phía tây, hai người ngắm nhìn cảnh nắng chiều chiếu xuống trong rừng trúc đẹp vô cùng. Sau đó bọn họ mới rời đi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Phương Lâm đi ra khỏi sân, thoáng cái đã ngẩn người ra. Nhưng ngay lập tức, hắn lại lộ ra một nụ cười gượng. Độc Cô Niệm đã rời đi. Nàng lặng lẽ không một tiếng động, rời đi không nói cho Phương Lâm biết. Chỉ có điều, trên bàn đá ở trong sân lưu lại một lá thư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, hang động vô tận dưới lòng đất mở ra. Phương Lâm do dự rất lâu mới dám mở lá thư này ra. Phương Lâm vốn cho rằng bên trong lá thư sẽ là một vài lời nói khiến cho hắn giàu dĩ. Nhưng chờ tới khi Phương Lâm mở ra xem, hắn lập tức há hốc mồm. Phương Lâm, ngươi chính là một tên khốn kiếp đê tiện vô sỉ hạ lưu đáng giận. Mỗi ngày ngươi chỉ biết khi dễ ta, ta mới không nhận ngươi là sư phụ của ta. Còn nữa, ngươi đưa cây sáo nát này, ta không thích. Ta đi rồi, ngươi ngàn vạn lần không cần nhớ ta. Nếu như thật sự nhớ ta, vậy tới huyền quốc thăm ta. Đến lúc đó ta nhất định bảo phụ thân ta bắt ngươi lại, đánh ngươi một trận cho biết thân. Phương Lâm nhìn xong lá thư có phần ngắn gọn này, biểu tình vô cùng cổ quái, thực sự giờ khóc giờ cười. Còn tưởng rằng nha đầu kia sẽ lưu lại những lời thương cảm tới mức nào, không nghĩ tới hơn phân nửa đều chửi mình. Phương Lâm rất muốn xé nát lá thư này, chỉ có điều hắn do dự một lát, vẫn cất nó vào bên trong túi cửu cung. Độc Cô Niệm đi rồi, chỉ để lại lá thư này cho mình. Tuy rằng nội dung trong bức thư khiến cho Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng là thứ duy nhất Độc Cô Niệm để lại cho mình, giữ làm kỷ niệm cũng tốt. Không biết sau này có còn cơ hội gặp mặt hay không? Phương Lâm nhìn cả viện lớn như vậy, chỉ có một mình, Độc Cô Niệm bình thường tinh quái, nghịch ngợm gây sự không ở đây. Trong lúc nhất thời hắn ngược lại có phần không thói quen. Phương Lâm lắc đầu, người ta cũng đã đi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Càng lúc càng gần tới ngày đi đến hang động vô tận dưới lòng đất, chuyện Phương Lâm phải làm cũng càng lúc càng nhiều. Gần như mỗi ngày hắn đều vượt qua trong luyện đan và tu luyện, mà bởi vì Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà, rất nhiều người trước kia lại tới thăm hỏi hắn, muốn cùng Phương Lâm kéo gần quan hệ hơn nữa. Chỉ có điều Phương Lâm lại không gặp một người nào, đồng thời treo một tấm biển đừng quấy rầy ở ngoài cửa. Hắn muốn yên tĩnh một thời gian, chuẩn bị đầy đủ tất cả trước khi đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Đương nhiên, hắn cũng không phải không gặp tất cả mọi người. Hắn vẫn gặp một ít bạn lâu năm một lần. Đám người Hứa Sơn Cao, Ngô Mạnh Sinh tới thăm hỏi Phương Lâm, Phương Lâm cũng sẽ trò chuyện một hồi, đồng thời hoàn toàn không hề thể hiện ra bộ dạng đệ tử chân truyền cao giá gì cả, khiến cho đám người Hứa Sơn Cao được sủng mà kinh hãi lo sợ. Ngay từ lúc đầu, trong lòng hai người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh vẫn đặc biệt lo lắng không yên, rất sợ sau khi Phương Lâm trở thành đệ tử chân truyền Tử Hà sẽ không muốn để ý tới bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, Phương Lâm vẫn là Phương Lâm kia. Sau khi thân phận thay đổi, hắn vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn cảm giác được rõ ràng, trong lúc đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh nói chuyện với mình đã có thêm vài phần câu nệ và cung kính. Mặc dù mình biểu hiện vô cùng hiền hòa, không có gì khác biệt với trước đây, nhưng địa vị hai bên quả thật chênh lệch quá lớn. Thân phận chênh lệch lớn như vậy, dẫn đến đám người Hứa Sơn Cao và Ngô Mạnh Sinh tuy rằng hiểu rõ Phương Lâm không có thay đổi, nhưng bọn họ vẫn sẽ không tự chủ được biểu hiện ra vẻ cung kính. Đây là chuyện không có cách nào thay đổi, Phương Lâm cũng không thể tránh được. Dù sao kiếp trước hắn đã thấy rõ nhiều chuyện như vậy. Sư huynh đệ trước kia tương trợ cứu giúp trong lúc hoạn nạn, sau đó nhìn thấy mình đều cung kính đến mức giống như nô bộc. Đây cũng là ảnh hưởng do địa vị thay đổi dẫn đến. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày, tin tức chính xác về hang động vô tận dưới lòng đất cũng dần dần sáng tỏ. Lần này, trong số người Tử Hà Tông lựa chọn để đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, ngoại trừ Phương Lâm là người tạm thời thêm vào, những người khác đều được xác định từ lâu. Võ Tông sẽ có 30 người đi, Đan Tông sẽ có 20 người đi, tổng cộng là 50 người. Do Thanh Kiếm Tử dẫn đầu đội, 20 người Đan Tông sẽ đi lần này. Ngoại trừ Phương Lâm và Cổ Hàn Sơn ra, những người khác trên cơ bản đều là đệ tử thượng đẳng, xem như là một nhóm tinh anh tương đối lợi hại của Đan Tông. Khi những người này biết được mình được phái đi hang động vô tận dưới lòng đất, bọn họ đều thở dài thở ngắn, vô cùng đau khổ phiền não. Không có cách nào, hang động vô tận dưới lòng đất này là nơi nào? Đây chính là một trong ba tử địa lớn của Càn Quốc. Mặc dù có vô số cơ duyên bảo tàng, nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm không có cách nào tưởng tượng được. Nhóm người 10 năm trước tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất chỉ có không đến phân nửa còn sống sót. Hơn nữa mỗi người đi ra đều mang theo vết thương, có không ít người biến thành phế nhân. Có thể nói, một khi tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất, gần như nửa cái mạng đã không, tỷ lệ tử vong vượt quá 7 phần. Vài người đệ tử được lựa chọn đều chạy đi cầu kiến thủ tọa, hy vọng có thể tránh được số phận đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Nhưng kết quả bọn họ đều uổng công trở về. Người được lựa chọn đã xác định, không thể thay đổi. Mấy ngày trước khi hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, Hàn Ngâm Nguyệt tới gặp Phương Lâm một lần, đồng thời đưa cho Phương Lâm một lọ đan dược. Đây là đại hoàn đan có khả năng cứu mạng. Hàn Ngâm Nguyệt nói với Phương Lâm, đại hoàn đan, Phương Lâm tất nhiên biết. Đó chính là một loại đan dược có dược tính cực kỳ mạnh mẽ kéo dài tính mạng. Khi gặp phải tổn thương nặng nề có thể ăn vào, có thể bảo vệ được một mạng. Phương Lâm hiểu rõ, Hàn Ngâm Nguyệt đưa đại hoàn đan này cho mình là lo lắng mình sẽ chết ở trong hang động vô tận dưới lòng đất. Đến lúc đó không có ai trị liệu cho mắt của Hàn Hiểu Tinh. Chỉ có điều Phương Lâm vẫn bày tỏ cảm ơn Hàn Ngâm Nguyệt. Có đại hoàn đan này, lo lắng trong lòng Phương Lâm cũng giảm bớt. Hàn Ngâm Nguyệt kín đáo tiết lộ, lần này ở trong hang động vô tận dưới lòng đất Thanh Kiếm Tử sẽ hành động trợ giúp Phương Lâm. Phương Lâm cũng hiểu rõ ý tứ của Hàn Ngâm Nguyệt. Nói đúng hơn là Thanh Kiếm Tử sẽ giúp mình diệt trừ Cổ Hàn Sơn. Vì hành trình tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này, Phương Lâm cũng chuẩn bị các loại đan dược bảo toàn tính mạng không nói. Một ít đan dược cổ quái cũng được hắn chuẩn bị một đống lớn. Cuối cùng, ngày hang động vô tận dưới lòng đất mở ra đã gần ngay trước mắt. Ban đêm một ngày nào đó, toàn bộ Càn Quốc đều giống như trải qua một trận địa chấn. Mơ hồ có thể nghe được từng tiếng gầm rú đáng sợ từ nơi nào đó phía nam truyền đến. Mà phía nam chính là phương hướng của địa phương hang động vô tận dưới lòng đất. Cứ 10 năm, hang động vô tận dưới lòng đất mở ra, Càn Quốc lại thấy cả nước chấn động. Tuy rằng chấn động cũng không tính là kịch liệt, nhưng chỉ cần bản thân ở trong cảnh nội Càn Quốc, đều có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi đều hành động. Bọn họ đều phái ra cao thủ qua kiểm tra xem xét trước, xác nhận hang động vô tận dưới lòng đất có bình thường hay không. Mãi đến khi tin tức chính xác truyền đến, hang động vô tận dưới lòng đất mở ra bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tiến vào trong đó thăm dò. Từ Hà Tông, đám người được lựa chọn phái đi hang động vô tận dưới lòng đất đều tập trung ở trước sơn môn. Trên cơ bản, trên mặt mỗi người đều có phần bất an và sợ hãi, nhất là những đệ tử Đan Tông. Thực lực của bọn họ yếu kém, đi tới chỗ có mức độ nguy hiểm cực cao như vậy, tỷ lệ tử vong cũng cao hơn đệ tử Võ Tông. Ngoại trừ đệ tử ra, còn có hơn 10 cao thủ từ Hà Tông đi theo, chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho những đệ tử này. Phương Lâm ở trước sơn môn nhìn thấy Cổ Hàn Sơn. Gương mặt người này lạnh lùng, không có bất kỳ người nào để ý tới hắn. Ngược lại có không ít người chủ động nói chuyện với Phương Lâm. Tất nhiên ai đến Phương Lâm cũng không cự tuyệt, cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ, tạo thành đối lập rõ nét với cảnh tượng vắng vẻ bên phía Cổ Hàn Sơn. Ngay cả một ít đệ tử thượng đẳng trước kia nịnh bợ Cổ Hàn Sơn, lúc này cũng ào ào phủi sạch quan hệ với Cổ Hàn Sơn, giả vờ như không quen biết nhau. Không có cách nào, ai bảo địa vị của Phương Lâm bây giờ cao hơn Cổ Hàn Sơn. Con người chính là hiện thực như thế. Cổ Hàn Sơn nhìn chằm chằm vào Phương Lâm đang bị mọi người vây quanh, nắm đấm siết chặt. Trong mắt hắn mơ hồ có hàn quang lóe lên. Phương Lâm, tạm thời cho ngươi đắc ý một hồi. Lần này đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, chính là thời điểm chết của ngươi. Trong lòng Cổ Hàn Sơn thầm nghĩ, mà ở bên trong đại điện Đan Tông, trong tay Cổ Đạo Phong nắm một miếng ngọc giản, thần sắc không ngừng thay đổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Lý Gia khiêu khích trên biển mây. Một chiếc phi thuyền cực lớn đang không nhanh không chậm bay về phía nam. Trên cột buồm của phi thuyền có một lá cờ lớn bắt mắt màu tím đang tung bay. Ở trên mặt lá cờ dùng kim tuyến thêu một chữ Hàn cực lớn. Chiếc phi thuyền này chính là tới từ Tử Hà Tông. Trên đó chở các đệ tử Tử Hà Tông được phái đi tới hang động vô tận dưới lòng đất lần này. Đi cùng còn có các cường giả Tử Hà Tông tới hộ tống. Toàn bộ Càn Quốc, tính toán rõ ràng cũng chỉ có 3-4 thế lực nắm giữ loại phi thuyền này. Cho dù là Hoàng thất Càn Quốc tổng cộng cũng chỉ có 2 chiếc mà thôi. Tử Hà Tông chỉ có một chiếc phi thuyền, sẽ không tùy ý lấy ra sử dụng. Lần này đi tới hang động vô tận dưới lòng đất là chuyện quan trọng. Vì tiết kiệm thời gian, Tử Hà Tông lại sử dụng chiếc phi thuyền này đưa mọi người đi tới nơi. Không chỉ nhanh, hơn nữa dọc đường đi cũng tương đối an toàn. Dù sao nếu chạy ở mặt đất khó bảo toàn sẽ không gặp phải phục kích gì đó. Ở trên bầu trời, khả năng gặp phải phục kích lại giảm đi rất nhiều. Đồng thời, trên phi thuyền có thiết lập pháp trận. Cho dù có gặp phải phục kích, dựa vào pháp trận trên phi thuyền, bọn họ cũng đủ để ngăn cản kẻ địch ở bên ngoài. Phương Lâm đứng ở đầu thuyền, nhìn từng tầng biển mây phía dưới này, tâm tình ngược lại rất bình tĩnh. Mà trái lại, ngoại trừ số ít người có tố chất tâm lý đặc biệt tốt ra, phần lớn mọi người đều lộ ra sắc mặt hoang mang rối loạn. Bọn họ có vẻ khẩn trương và lo lắng không yên. Phương Lâm cũng hiểu được bọn họ. Dù sao bọn họ đều là những người không có bao nhiêu kinh nghiệm, luôn trong tông môn sống quá yên bình. Đột nhiên để cho bọn họ đi ra, tiến vào nơi nguy hiểm như vậy, bọn họ tất nhiên sẽ khiếp sợ. Nghĩ gì thế? Mạnh Triều Dương đi tới bên cạnh Phương Lâm, mở miệng hỏi. Lần này đi tới hang động vô tận dưới lòng đất, trong Đan Tông tứ tu, Mạnh Triều Dương và Vu Thu Phàm đều có ở trong danh sách. Phương Lâm nhìn Mạnh Triều Dương, nói, ta đang suy nghĩ xem phi thuyền này giá trị bao nhiêu tiền. Mạnh Triều Dương sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng Phương Lâm sẽ nói mình đang suy nghĩ về chuyện liên quan tới hang động vô tận dưới lòng đất. Hắn làm sao dự đoán được Phương Lâm lại không theo lẽ thường. A, phi thuyền này chính là của quý của tông môn, vô giá, không có cách nào đánh giá được. Mạnh Triều Dương chỉ có thể nói như thế. Phương Lâm mỉm cười, Mạnh sư đệ ở Tử Hà Tông đã nhiều năm. Ngươi có biết bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm hay không? Hiện tại, Phương Lâm là đệ tử chân truyền Tử Hà, địa vị cực cao. Mạnh Triều Dương vẫn chỉ là đệ tử chính thức, địa vị còn xa mới bằng được Phương Lâm. Cho nên Phương Lâm mới gọi Mạnh Triều Dương là sư đệ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mạnh Triều Dương lắc đầu nói, ta cũng chưa từng đi tới hang động vô tận dưới lòng đất. Chỉ có điều ta nghe một sư huynh 10 năm đã từ trong hang động vô tận dưới lòng đất sống sót trở về nói qua. Bên trong hang động vô tận dưới lòng đất giống như mê cung, sau khi đi vào rất dễ dàng bị lạc mất phương hướng. Đồng thời trong đó có rất nhiều yêu thú, thậm chí còn có cả mãnh thú thượng cổ. Nếu như gặp phải, sợ rằng hoàn toàn không có đường sống. Phương Lâm thấy trên mặt hắn có vẻ buồn rầu, lại vỗ nhẹ vào vai của Mạnh Triều Dương, cười nói, không cần lo lắng như vậy. Tuy rằng hang động vô tận dưới lòng đất nguy hiểm, nhưng có cơ duyên lớn. Có lẽ đến lúc đó Mạnh sư đệ có thể thu hoạch một phần cơ duyên cực lớn cũng không chừng. Mạnh Triều Dương cười gượng, còn nói cơ duyên lớn. Hắn chỉ muốn có thể sống sót đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất đã không tệ. Cơ duyên gì đó, hắn tình nguyện không cần. Tốc độ phi thuyền bay cực nhanh. Ban đầu vốn phải đi bộ khoảng nửa tháng mới có khả năng chạy tới hang động vô tận dưới lòng đất này. Nhưng ở trên phi thuyền lại chỉ tốn hết 3 ngày. 3 ngày sau, phi thuyền xuyên qua tầng mây, giảm độ cao xuống. Mọi người tập trung ở phía đầu phi thuyền, nhìn về phía bên dưới. Chỉ thấy phía dưới có núi non trùng điệp. Nhưng có một ngọn núi lại đặc biệt cao, hình dáng cũng hết sức kỳ lạ, giống như là một cái đầu người. Đó chính là lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất. Một trưởng lão võ tông dẫn đầu đội nói với mọi người nói. Mọi người nghe vậy, biểu tình mỗi người đều cay đắng nói không nên lời. Đối với bọn họ, nơi này căn bản không phải là hang động vô tận dưới lòng đất, mà là quỷ môn quan. Cùng lúc đó, ở chân trời phía xa lại có một chiếc phi thuyền xuyên qua không trung lao đến. Trên đó có vô số bóng người. Một người dẫn đầu mặc áo mãng bào màu vàng kim, khí vũ hiên ngang, uy thế không tầm thường. Mà trên cột buồm của chiếc phi thuyền màu vàng kim này phất phơ một lá cờ có hình rồng. Nhìn thấy được lá cờ có hình con rồng này, tất cả mọi người của Tử Hà Tông đều biết, đây là phi thuyền của Hoàng tộc Đại Càn đến. So sánh với phi thuyền của Tử Hà Tông, phi thuyền của Hoàng tộc Đại Càn càng lớn hơn. Chỉ có điều cũng khó trách được. Dù sao bọn họ cũng là hoàng thất, tất nhiên phải có khí thế lớn hơn. Người mặc áo mãng bào từ khoảng cách rất xa, dùng âm thanh vang dội nói với đám người Tử Hà Tông bên này, xin hỏi vị bằng hữu nào dẫn đội Tử Hà Tông vậy? Bản vương Dương Hoàng Nghị đặc biệt tới tiếp. Nghe được nam tử mặc áo mãng bào này nói vậy, trong mười mấy trưởng lão dẫn đầu đội Tử Hà Tông, một lão nhân có tu vi cao nhất tên là Nghiêm Trạch cũng đứng ở đầu thuyền, ôm quyền nói, lão phu Nghiêm Trạch, ra mắt tuyên vương điện hạ. Hóa ra là Nghiêm trưởng lão dẫn đội, Dương mộ thất kính. Nam tử mặc áo mãng bào đối diện này đáp lễ, thái độ vẫn tính là tốt, cũng không có bất kỳ cảm giác cao cao tại thượng nào. Dù sao quan hệ giữa Hoàng tộc Đại Càn và Tử Hà Tông xem như không tệ, hai bên gặp mặt tất nhiên sẽ lấy lễ đối đãi. Mà người dẫn đầu đội của Hoàng tộc Đại Càn lần này không ngờ là một vị thân vương, hơn nữa còn là tuyên vương có tiếng tăm lừng lẫy ở trong Càn Quốc. Ngay cả Phương Lâm cũng từng nghe nói qua về người tên tuyên vương này. Hắn được xem như là cao thủ của Hoàng thất Đại Càn. Khi còn trẻ, tuy rằng tư chất của hắn bình thường, nhưng thuộc về người tài lớn trưởng thành chậm. Khi qua tuổi 30, tu vi của hắn mới đột nhiên tăng mạnh. Trong hoạt động bao vây tiêu diệt Phong Thiên Thu trước đó, trong bốn vị thân vương cũng có tuyên vương Dương Hoàng Nghị. Hai chiếc phi thuyền dần dần tới gần. Nhưng vào lúc này, lại có một chiếc phi thuyền đột nhiên từ trong tầng mây phía sau vọt ra. Đồng thời không nói lời nào trực tiếp lao về phía phi thuyền của Tử Hà Tông. Khốn kiếp! Nghiêm Trạch giận dữ, lập tức điều khiển phi thuyền tiến hành né tránh. Nhưng phi thuyền phía sau lao tới quá nhanh, hắn căn bản đã không kịp né tránh. Một tiếng động vang lên, hai chiếc phi thuyền va chạm mạnh vào nhau. Nhất thời phi thuyền của Tử Hà Tông chấn động mãnh liệt, mọi người trên phi thuyền ngã trái ngã phải. Có rất nhiều người suýt nữa bị phi thuyền hất ra ngoài. May là phi thuyền có pháp trận bao phủ, bọn họ mới không thật sự bị hất ra. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cho đám người Tử Hà Tông hãi hùng khiếp vía một hồi. Phương Lâm cũng nắm chặt lấy lan can phía ngoài cả phi thuyền, mới không bị chật vật giống như những người khác. Ha ha ha ha, thật ngại quá. Tốc độ của phi thuyền quá nhanh, nhất thời không khống chế được, đã khiến cho các ngươi phải sợ hãi. Từ trong phi thuyền phía sau này truyền đến tiếng cười to đầy vui sướng. Trong giọng điệu của người này không chỉ có hoàn toàn không áy náy, trái lại có vài phần đắc ý. Đám người Tử Hà Tông đều vô cùng tức giận. Tất cả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau là một chiếc phi thuyền màu đen. Trên cột buồm tung bay một lá cờ có một chữ Lý. Hóa ra là phi thuyền của Lý Gia. Nghiêm Trạch tức giận không nhịn được, chỉ vào phi thuyền của Lý Gia hét lớn, các ngươi muốn làm gì? Muốn khai chiến cùng Tử Hà Tông ta đúng không? Một nam tử trung niên bên phi thuyền của Lý Gia đứng dậy, thần sắc cương quyết, khinh thường nói, nếu như các ngươi muốn chiến, Lý Gia ta theo cùng. Mà đám con cháu Lý Gia ở trên phi thuyền này đều la ầm lên, thái độ cực kỳ kiêu ngạo hống hách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, khắp nơi. Tập hợp mọi người trong cả Càn Quốc này đều biết tới ân oán giữa Lý Gia và Tử Hà Tông. Nhưng bất kỳ ai cũng không ngờ được, Lý Gia sẽ lớn mật như thế, ngang nhiên khiêu khích Tử Hà Tông, còn tiến hành va chạm vào phi thuyền của Tử Hà Tông như vậy. đây rõ ràng là đang khi dễ người khác. Phế vật Tử Hà Tông, có giỏi lại đụng chúng ta đi. Một đám hèn nhát, vẫn đến sớm cút về đi. Tử Hà Tông lại để cho đám giá áo túi cơm các ngươi đi ra để mất mặt xấu hổ sao? Một đám con cháu Lý gia chửi rủa khiêu khích. Đám người Tử Hà Tông nghe được các loại ngôn từ này đều vô cùng phẫn nộ. Nam tử trung niên kia còn cười ha ha, hình như hoàn toàn không để đám người Tử Hà Tông vào trong mắt. Sắc mặt nghiêm trạch khó coi. Hắn không nghĩ tới Lý gia sẽ khiêu khích như vậy, rõ ràng là thái độ muốn xé rách ra mặt. Chỉ có điều, nếu Lý gia quá đáng như vậy, vậy hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn lập tức điều khiển phi thuyền, không ngờ cũng muốn đụng mạnh về phía phi thuyền của Lý gia. Nhìn thấy phi thuyền của Tử Hà Tông lao tới, nam tử trung niên của Lý gia lộ ra vài phần cười lạnh. Hắn cũng khống chế tốt phi thuyền, húc mạnh vào phi thuyền của Tử Hà Tông. Ầm ầm ầm. Hai quái vật khổng lồ ở trên bầu trời lần lượt va chạm, lại khổ cho đám người của hai bên. Bọn họ bị đụng tới ngã trái ngã phải, hoàn toàn đứng không vững. Ai nấy cũng cảm thấy đầu óc choáng váng. Một ít đệ tử Đan Tông có thể chất hơi yếu đều xuất hiện dấu hiệu say tàu. Sắc mặt bọn họ trắng bệch chống vào thân tàu. Thậm chí có người mở miệng phun ra không ngừng. Nghiêm Trạch và người trung niên của Lý gia này đều ngoan độc, lại không quan tâm nhiều như vậy. Trước hết đâm chết ngươi rồi nói sau. Chỉ có điều bởi vì phi thuyền đều có pháp trận bao phủ, cho nên cũng không phải là thân tàu trực tiếp va chạm, mà là pháp trận cùng pháp trận giao phong. Hai vị vẫn nhanh chóng ngừng tay đi. Tiếp tục như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Tuyên Vương Dương Hoàng Nghị ở bên kia mở miệng khuyên can. Nghiêm Trạch nghe vậy, vẫn tính là tương đối lý trí. Hắn không còn khống chế phi thuyền đi tiến hành va chạm nữa. Nhưng người trung niên của Lý gia này lại nhân cơ hội này, đụng thật mạnh vào phi thuyền của Tử Hà Tông một cái. Ngươi, Nghiêm Trạch cực kỳ tức giận. Dương Hoàng Nghị cũng khống chế tốt phi thuyền của Hoàng Thất tiến lại gần, tập hợp cùng một chỗ với phi thuyền của Tử Hà Tông, mơ hồ hình thành thế giáp công với phi thuyền của Lý gia. Sắc mặt Dương Hoàng Nghị cũng khó coi. Hắn đã bảo hai phe dừng tay, nhưng Lý gia còn cố ý xông tới như vậy. Hiển nhiên là không có để Dương Hoàng Nghị hắn vào trong mắt rồi. Lý Trường Hải, ngươi đang khiêu khích hai phe chúng ta sao? Dương Hoàng Nghị lạnh lùng hỏi. Phần lớn cao thủ Hoàng Thất phía sau hắn đã sẵn sàng đón quân địch, bộ dạng sẽ ra tay bất kỳ lúc nào. Đối với Hoàng Thất, Lý gia càng không cho sắc mặt tốt. Lý Trường Hải, nam tử trung niên kia cười lạnh nói, thế nào? Các ngươi và Tử Hà Tông chung một phe, muốn liên thủ đối phó với Lý gia ta sao? Dương Hoàng Nghị nặng nề hừ một tiếng, lần này chúng ta đều đến vì hang động vô tận dưới lòng đất, ngươi lại chủ động gây chuyện, chẳng lẽ thật sự cho rằng Hoàng Thất ta không dám ra tay với Lý gia ngươi sao? Muốn đánh cứ đánh. Lý gia ta từ trước tới nay đều không e ngại. Lý Trường Hải căn bản không khiếp sợ, thái độ cực kỳ cứng rắn. Điều này ngược lại khiến cho Dương Hoàng Nghị và Nghiêm Trạch đều cảm thấy bất ngờ. Lý Trường Hải này làm sao vậy? Ngày hôm nay hắn uống nhầm thuốc rồi sao? Hắn thật sự muốn lấy sức một nhà chống đối lại Tử Hà Tông và Hoàng Thất sao? Lý gia ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng đồng thời đối mặt với Tử Hà Tông và Hoàng Thất, đây không phải là đang tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Chuyện xảy ra khác thường, tất có vấn đề. Nghiêm Trạch cùng Dương Hoàng Nghị liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều thấy được vẻ kinh ngạc nghi ngờ trong mắt đối phương. Nếu không đánh, lại tránh đường ra cho ta. Đừng chậm trễ thời gian Lý gia ta tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Lý Trường Hải phách lối nói. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị thầm suy nghĩ một lát. Lúc này, bọn họ quả thật không nên phát sinh xung đột kịch liệt hơn nữa với Lý gia. Bằng không sẽ có ảnh hưởng rất lớn với chuyện tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất. Ngay lập tức, ba chiếc phi thuyền tách xa ra, bay về phía chỗ hang động vô tận dưới lòng đất. Phương Lâm đứng ở đầu thuyền, trong tay tung tung một khối đá màu đen. Mắt hắn vẫn nhìn về phía phi thuyền của Lý gia. Hắn đang suy nghĩ xem mình có nên ném hòn đá này qua, phá hủy phi thuyền của Lý gia hay không. Mà ở trên phi thuyền của Lý gia, Mấy con cháu Lý Gia nhìn thấy Phương Lâm vẫn đang nhìn về phía bên mình, nhất thời mắng to, nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Phương Lâm cười.